sợ không phải vừa để xuống ra ngoài, liền bị người đánh cắp không còn một mảnh. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.